Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728-729. Đếm tới tam, chương 728-729. Đếm tới tam lời này tự nhiên là đối với Tiết Tỷ theo như lời. Đến nỗi Bùi Tịch Hòa, chỉ thấy Linh Tố mở ra miêu khẩu, sâu kín hắc mang lập lòe, một cổ khó có thể ngăn cản hấp lực từ giữa bùng nổ. Ngao ôm một ngụm lại đem Bùi Tịch Hòa nuốt vào tiểu giới chung đi, rồi sau đó nàng miêu thân nhảy. Hóa thành một sợi hôi quang, hướng tới động phủ ở ngoài mà đi. Tiết Tỷ vội vàng theo sát sau đó, trưởng lão, ta thân thân trưởng lão, ngươi chậm một chút a. Đệ tử theo không kịp, Ly Miêu run run ra lông. Niệm lực lan tràn đi ra ngoài, phát hiện này tòa treo không long đảo đã là bị âm sát khí bao trùm. Lại nhìn đến kia quỷ nghèo mệnh lý xui xẻo nhãi con hướng phía chính mình cấp bách vội vàng. Không khỏi hùng hùng hổ hổ, Ly bổn tiên xa chút. Thật là, một không cẩn thận cũng biến quỷ nghèo làm sao bây giờ, tuy nói như thế. Linh Tố lại cũng thả chậm bốn chân, giáng xuống chút tốc độ, tạm gác lại Tiết Tỷ đuổi theo, mà trái lại mặt khác một bên. Bùi Tịch Hòa một lần nữa về tới kia đạm bạch quang vách tường sở bao vây lấy tiểu giới nội. Trong lòng cũng có kinh ngạc, nàng trên mặt làm bộ khoanh chân bế mắt. Tâm thần lại sớm đã đắm chìm nhập Hoàn Thiên Châu Trung đi. Giờ phút này tuy vô pháp lực, đáng tin cậy khế ước dấu vết, vẫn có thể dễ dàng cùng Ngao Hoa Hoa tương câu thông. Ngao Hoa Hoa, người cũng biết những cái đó chặt đầu quỷ hồn ra sao địa vị, những cái đó quỷ hồn các đều có thiên tiên cảnh thực lực, nếu không phải Linh Tố là vì thượng tiên, nếu không cũng đến phí thượng đại lượng thời gian cùng tinh lực mới có thể ứng đối, mà kia đuôi túc ở châu trung tiểu giới hoa xà vẫy vẫy cái đuôi, trong thanh âm hàm chứa vài phần áp lực phẫn nộ, cười lạnh nói, là có chút cẩu đồ vật, kìm nén không được móng vuốt, hắn nhất thời tức giận dâng lên. Ám kim sắc trong mắt tựa có thể thấy được đến vài phần màu đỏ tươi, Ngao Hoa Hoa không đợi Bùi Tịch Hoa tiếp tục truy vấn, ngược lại là tiếp tục nói, ngươi không phải từng muốn biết này phiến Thiên Long Phi đảo chân tướng sao? Hiện giờ đảo cũng không có gì che đậy che giấu tất yếu. Kia ta lần nói cho ngươi, ngươi nói thiên tôn cảnh chân long, từ lân giác đến huyết nhục, gần cốt yêu đan, không có chỗ nào mà không phải là chân bảo linh tài. Cho dù cùng cảnh thiên tôn cũng đến thèm nhỏ dãi vạn phần. Vì cái gì chậm chạp chưa từng có đại năng ra tay cướp lấy. Ngược lại là tùy ý năm đó Ngao Hoa tàn lực ngưng tụ ra ngàn tòa long đảo tới. Bởi vì ta long đầu là tế phẩm, sở thành đảo nhỏ sắp hàng, là tế đàn, Ngao Hoa Hoa trong lúc nhất thời cười lạnh liên tục. Khó có thể che đậy này hạ tức giận cùng không cam lòng. Càng kêu Bùi Tịch Hòa tâm giác có vài phần bi thương pha. Hoa xà, không hề ngôn ngữ. Bàn thành một đoàn, tựa tự mình phong bế, mà Bùi Tịch Hòa cũng không truy vấn. Lấy ra kia khối hài cốt, tiếp tục tìm hiểu lên, nàng đáy lòng không khỏi thầm than, thương xuân bi thu đại không cần. Tu hành tổng không phụ chính mình, Bùi Tịch Hòa lại lần nữa đem tâm thần đắm chìm tận xương phiến sở. Ghi lại thượng phù văn thượng, thử suy đoán trong đó huyền diệu, chân long nãi được trời yêu ái yêu thần một mạch. Sinh mà bất phàm, cùng bọn họ trong mắt thế giới, cùng người bình thường tộc chứng kiến lại có điều bất đồng, bọn họ cho rằng trên đời này có nhỏ bé mà không thể sát, không thể giác chi vật, hình thái đến hơi, lại là cấu thành thiên địa vạn sự vạn vật cơ sở. Bọn họ đem vật ấy gọi là linh tử, này chủng loại bất đồng, lẫn nhau kết hợp số lượng, phương thức, trình tự, toàn sai lệch quá nhiều. Bởi vậy tạo thành trong thiên địa vạn thái rực rỡ, mà chân long nhất tộc này chân long bảy biến. Đó là lấy linh tử góc độ tới thao túng pháp lực, bọn họ phát hiện đương linh tử kết hợp lúc sau liền sẽ trở nên càng thêm ổn định. Này quá trình đem thích xuất lực lượng, mà đứt gãy ngược lại cần đến hấp thu lực lượng, như thế mới có thể hoàn thành biến hóa. Này cái gọi là chân long bảy biến. Trong đó, biến đó là lợi dụng linh tử gian kỳ diệu biến hóa, khiến cho tự thân pháp lực mượn dùng thích ra lực lượng, không ngừng bò lên, thực hiện phiên bội chi hiệu, cũng nguyên nhân chính là này. Cần đến cũng đủ kiên cường dẻo dai thân thể, mới có thể thừa nhận linh tử biến hóa là lúc mang đến đánh sâu vào cùng trọng áp, bùi tịch hòa khuy. Thanh trong đó chân lý, trong lúc nhất thời những cái đó mê hoặc gian nan chỗ đều trở nên thanh minh dễ hiểu. Không khỏi càng thêm muốn tự mình thúc dục pháp lực, thử một lần, chỉ tiếc pháp lực bị đóng cửa. Lại thêm giờ phút này thân hãm linh tố tiểu giới bên trong, khó có thể thi triển, vụ tịch hòa có mang âm điện, sắc có chân bảo nhưng mạnh mẽ bài trừ, nhưng linh tố thời khắc đều ở cảm giác tiểu giới chung nhất cử nhất động. Bất quá là uổng phí công phu, nàng lớn mật lấy ra hài cốt. Tại nơi đây không kiêng nể gì, không chỗ nào cố kỵ mà lĩnh ngộ hiểu thấu đáo. Kỳ thật vốn là có chính mình dụng ý, lúc trước một phen lý do thoái thác. Nghĩ đến linh tố cũng tin cái hai ba phân, cho rằng chính mình bói toán quẻ tượng chỉ hướng bùi tịch hòa. Có lẽ là bởi vì hài cốt thượng chân long chi khí dẫn tới, hiện giờ nàng tình cảnh. Lấy tịnh chế động mới là thượng sách, thêm chi những cái đó vô đầu quỷ hiện thế. Ngốc tại này ly miêu trong bụng tiểu giới, đào cũng an an ổn ổn. Yến minh thần đá văng ra dưới chân đá cứng, nhìn đến kích động vô đầu quỷ hồn, trong lòng sinh ra vài phần kinh ngạc. Nàng một đôi đơn phượng nhãn sắc bén mà khí thịnh, người mặc nâu nhạt kính phục, góc áo thêu có long phượng trình tường ám văn, mơ hồ gian tràn ra tôn quý chi khí. Sân đến nàng anh tư táp sàng, ở yến minh thần bên cạnh người. Có 13 lũ ám ảnh nhảy ra, pháp lực ầm ầm bùng nổ. Kêu này đó lệ quỷ khó có thể tới gần nàng phạm vi một dặm, vô đầu quỷ mị, yến minh thần âm thầm nghiền ngẫm, trên mặt lại bất động thanh sắc, vẫn như cũ trầm tĩnh. Nàng thân là đại càn vương nữ, có khả năng biết được bí tân, thậm chí có chút thượng tiên cảnh học quan đều có điều không bằng. Này, thiên long phi đảo, chân tướng, kỳ thật mẫu hậu đã từng chiều nàng lộ ra quá vài lần. Tuy không hoàn toàn, lại cũng đủ nàng khâu ra một vài chân tướng, cho nên yến minh thần nhìn đến giờ phút này loạn tưởng. Trong lòng vẫn chưa sinh ra hoảng loạn cùng mê hoặc tới, đạo binh. Thật đúng là mê người a, thiên tôn đều ngo ngoe dục dịch, nàng hơi hơi nỉ non. Trong mắt xẹt qua châm chọc chi sắc, chỉ cảm thấy có vài phần buồn cười vì một đạo tà ám đạo binh. Thế nhưng chảm long đầu làm tế điện, quấy loạn tinh phong huyết vũ, sinh linh đồ thán, yến minh thần tự nhận sở hành chi đạo tàn nhẫn kiên quyết. Lại cũng làm không đến như thế. Có lẽ là càng đăng cao vị già, liền càng là khinh miệt này hả? Yến Ninh Thần không biết, nàng chỉ cần hoàn thành chuyến này sở cầu đó là, nàng nhìn về phía chính mình đôi tay. Các có đỏ đậm, xanh thảm, vòng tay, với hạo ngọc trên cổ tay, một vì xích dao, một vì lam dao, thất vĩ dao, nàng chiếm được thứ hai, cùng lúc đó. Nàng trả giá đại giới cũng cực kỳ trầm trọng. Yến minh thần thủ hạ ảnh trung đao vốn có 23 người, hoặc là mẫu hậu tặng cho, hoặc là lo lắng tài bồi, đều là thiên tiên hậu kỳ, thậm chí thiên tiên trên bảng có tên, chỉ nguyện trung thành với nàng. Lưới tình báo sát phạt công lược có thể nói thuận buồm xuôi gió, lần này để lại cho bảo đệ một người. cộng huề 22 người tiến đến. Hiện giờ tồn mấy chục tam, thiệt hại vào đông, Yến Minh Thần đạp bộ rời đi. Cũng không phiền muộn ngơ ngẩn, nàng trong lòng biết như thế đáng giá, nhưng lại không khỏi âm thầm nghĩ đến. Như vậy tâm tư, cùng nàng vừa mới sở nghiền ngẫm thiên tôn lại là dữ dội tương tự ngươi. Người tổng đang cười chính mình, Yến Minh Thần không trói buộc bởi này. Mắt lóe duệ quang, ảnh trung đao bảo vệ nàng. Rời đi nơi đây, đi đi xuống một chỗ đảo nhỏ. Nàng trở tay nắm lấy một la bàn, căn cứ chỉ dẫn lựa chọn con đường phía trước. Lão tử đếm tới tam, ngươi lại cho ta ở chỗ này giả đi ý tứ, xem ta lộng không lộng ngươi cái này bảo phê long. Thiếu nữ mày liễu dựng ngược, mắt hạnh trừng to, đôi tay chống nạnh, khí cực mà nhìn về phía trước mắt tiêu cực lãn công thanh nghiêu, linh tử bằng nguyên tử. Hành tàu ở khoa học tuyến đầu chân long nhất tộc yên lặng đi ngang qua. Khoa học tu tiên, pháp lực vô biên, tấu chương xong, hết chương.